Tinh giới, chương 644, loạn đấu, góc truyện audio.com. Lâm Thiên cũng không có lén lút trốn, những người này còn tại quái là ai loạn truyền âm đâu, nếu hắn lúc này đi, chỉ sợ 10 có 8 9 sẽ khiến cho trong đó một ít người bất mãn sau đó công kích cho hắn. Này 100 người chung, tuy rằng thần hoàng cấp cao thủ chỉ có 10, nhưng là chính là này thần đế cấp cao thủ chỉ cần đồng loạt công kích cho hắn, hắn cũng là vạn vạn chịu không nổi. Không ai hành động thiếu suy nghĩ, trừ bỏ Lâm Thiên ngoại, căn bản là không ai tin tưởng kia truyền âm. Nếu vẫn như vậy đi xuống, cục diện bế tắc căn bản là đánh không ra, bất quá là 10 ngày đi qua, không nữa một mình vào đây, mà Lâm Thiên bọn họ trong óc bên trong lại vang lên một thanh âm thời điểm, có người có ngồi hay không? Trong vòng 3 ngày, nếu là còn không có một người tử vong, tắc mọi người toàn bộ gạt bỏ. Lâm Thiên bọn họ trong óc bên trong lại vang lên chính là như vậy một câu lãnh khốc trong lời nói. Gạt bỏ là cái gì ý tứ, Lâm Thiên bọn họ đều là rõ ràng, lúc này đây tuy rằng tuyệt đại đa số người vẫn là tâm tồn hoài nghi, nhưng là có thiếu bộ phận người, không muốn lấy tự mình tánh mạng đi đổ. Lâm Thiên biết rất nhanh sẽ có tử vong xuất hiện, quả nhiên, nửa ngày sau, một thần quân cấp tên bị vô thanh vô tức giết chết, không ai biết hắn là chết như thế nào, nhưng là tất cả mọi người đã biết cái thứ nhất tử vong nhân đã muốn xuất hiện, hơn nữa, kia thần bí nhân lời nói, thực có thể là thật sự, bởi vì tại kia thần quân cấp tên bị giết sau, ở một chỗ địa phương, xuất hiện một cái huyết sắc cầu thang, kia huyết sắc cầu thang giống nhau chính là hư ảnh, bởi vì nhân có thể mặc quá kia huyết sắc cầu thang không có gì ngăn trở. Có cái thứ nhất, rất nhanh, cái thứ hai tử vong nhân xuất hiện, là một thần đế cấp tên tử là lúc cũng không ra cái gì thanh âm, hiển nhiên, là 10 đến thần hoàng cấp cao thủ trong đó một động thủ. T, R, U, Y dài, E, N, Y dài, C, O, M. Cái thứ hai tử vong nhân xuất hiện, kia huyết sắc cầu thang liền hơn nhất dài. Ta XXX, đây là cái gì quỷ này nọ? Lâm Thiên bọn họ một đám người đứng ở kia huyết sắc cầu thang bên cạnh một thần hoàng cấp cao thủ cả giận nói, bọn họ một đám dùng hết thủ đoạn, nhưng là kia giống nhau hư ảnh giống nhau huyết sắc cầu thang căn bản chính là một chút việc đều không có. Một đám pháp tắc công kích đều là khởi không đến gì tác dụng. Có lẽ phía trước kia nói là thật. Một thần đế cấp cao thủ thấp giọng nói, hắn tự mình vừa nói xong lời này, nhất thời cảm giác được trong lòng đại hàn không thôi, liền tu vi mà nói, hắn bất quá là thần đế cấp thôi, nếu cuối cùng có thể có một người sống sót, na na cá nhân là hắn tỷ lệ cực kỳ bé nhỏ. Mấy ngày kế tiếp trong thông đạo lan tràn khẩn trương chi cực không khí, Lâm Thiên thật cẩn thận bảo che chở tự mình, hắn lúc này cũng là không tái che giấu tự mình tu vi thần đế tứ giai tu vi, phóng xuất trong lời nói, lại càng không dễ dàng khiến cho người khác cảnh giác. Vị này huynh đệ có việc thương lượng, một thoạt nhìn phổ thông bình thường tên ở Lâm Thiên cách đó không xa ngừng lại truyền âm cấp Lâm Thiên nói, bởi vì không khí khẩn trương nguyên nhân, nói như vậy, sẽ không chủ động tới gần người khác nếu không trong lời nói, người khác thực khả năng hiểu lầm ngươi có giết hắn ý đồ. Chuyện gì, Lâm Thiên đồng dạng truyền âm nói, huynh đệ, nếu thật sự chỉ có một người có thể sống rời đi, như vậy ngươi nói người nọ là thần hoàng cấp nhân hy vọng đại chút vẫn là thần đế cấp nhân. Góc truyện audio.com hoặc là thần quân cấp nhân, thần hoàng, Lâm Thiên nói, cao thủ sống đến cuối cùng, này thực bình thường. Đúng vậy, là thần hoàng, nhưng là người ta đều là thần đế cấp tu vi, huynh đệ, ngươi muốn chết sao? Người nọ nói thẳng điểm đi, Lâm Thiên nói, hảo của ta ý tứ là chúng ta còn lại nhân trước liên hợp lại, làm điệu kia vài thần hoàng, như vậy chúng ta mới có chữ hàng xuống dưới hy vọng. Người nọ lạnh lùng truyền âm nói, về phần xử lý kia thần hoàng sau, chúng ta đây ai có thể sống sót liền xem đều tự bản xử. Ta đã muốn liên hệ tuyệt đại bộ phận người của ngươi ý kiến đâu. Ý tưởng thực không sai, bất quá thần đế cấp tu vi cùng thần hoàng cấp chênh lệch quá lớn, chỉ sợ căn bản là không có gì cơ hội. Lâm Thiên nói, một thần hoàng nhất giai nhân là có thể dễ dàng xử lý 4-5 thần đế đỉnh cấp cấp nhân, mà này trong thông đạo thần hoàng cấp nhân có 10 đến cái cao tu vi như Tào Tần, đạt tới thần hoàng ngũ giai, mà thấp nhất một cái còn lại là thần hoàng nhất giai tu vi. Lấy thần hoàng ngũ giai thực lực kỳ thật là có thể quét ngang này thần hoàng cấp lấy hạ nhân. Nếu không động thủ chỉ sợ chúng ta càng không có cơ hội cho dù chết cũng muốn bác thượng nhất bác. Người nọ nói, hảo ta đáp ứng ngươi. Lâm Thiên nói, Hồng Quân chế định quy tắc đùa trò chơi này, hắn căn bản là không có cãi lời tư cách chỉ có thể tuân thủ, chỉ có một người có thể còn sống rời đi, Lâm Thiên đương nhiên hy vọng này người sẽ là hắn tự mình, mà này thần hoàng cấp cao thủ, nếu chết thật đi vài trong lời nói, lực cản nhưng là tiểu nhiều lắm. 3 ngày sau, trong thông đạo lập tức rối loạn, một thần hoàng nhị giai cao thủ đã chết, là bị không ít người vây công chí tử, một trận chiến này Lâm Thiên bởi vì bị Tào Tần lạp đi uống rượu cũng không có tham gia, bất quá ở biết chi cái tin tức thời điểm, liền biết nhất định là này thần đế cấp nhân nhịn không được khởi thù. hỗn đản, diệt này tên, thần hoàng cấp tồn tại, không có một là ngu ngốc. Làm nhìn đến kia thần hoàng nhị giai cao thủ thi thể thời điểm, bọn họ liền biết nhất định là này thần đế cấp tên động thủ. Sát, trong thông đạo đột nhiên vang lên thật lớn giống giận sắc, 50 nhiều thần đế cấp nhân còn có 20 đến thần quân cấp nhân vọt lại đây, sau đó công kích phát thiên cái địa về phía Tào Tần bọn họ bên này mà đến. Mẹ nó, dám tạo phản. Tào Tần nổi giận gầm lên một tiếng, màu vàng hỏa diễm xuất hiện, nhất thời hướng về này cuồng đảo qua đi, 50 nhiều thần đế cấp cao thủ, nhất thời còn có 20 đến tu vi thấp một chút chết ở kia hỏa diễm bên trong, mà này trích thần quân cấp tên còn lại là một không dư thừa toàn bộ tử vong. Này thần đế cấp cao thủ công kích lúc này cũng rơi xuống Tào Tần trên người, chẳng sợ hắn là thần hoàng ngũ giai cao thủ cũng có thượng phẩm phòng ngự thần khí, lập tức thừa nhận nhiều như vậy công kích hắn cũng là có điểm chịu không nổi. Kia kiện thượng phẩm phòng ngự thần khí phía trên, lại nhiều ra không ít cái khe, trong khoảng thời gian ngắn căn bản là không thể vì hắn cung cấp cái gì lực phòng ngự. Kia may mắn còn tồn tại xuống dưới 30 đến thần đế cấp tên, trong đó 20 người tới lại công kích đợt thứ hai, Tào Tần nổi giận gầm lên một tiếng, trên người hoàng mang chớp động chặn kia 30 đến thần đế cấp tên công kích, bất quá kia hộ thể năng lượng đến cuối cùng cũng chỉ thẳng một tia. Cấp lão tử đi tìm chết, Tào Tần lúc, góc truyện audio.com. Này, trên mặt tràn đầy tàn nhẫn sắc, hắn phía trước trên mặt thường lộ vẻ cái loại này hiền lành tươi cười đã sớm biến mất không thấy. Kia 30 đến thần đế cấp tên, thừa nhận rồi Tào Tần thứ 2-3 công kích sau, nhất thời trong đó 20 đến thần đế cấp tên treo, mà còn lại 10 đến cái cũng cách tử không xa. Ách, Tào Tần ngực nhất thiệt mũi kiếm thấu đi ra, cầm rượu, vì cái gì? Tào Tần tê thanh nói, kia người công kích hắn, rõ ràng là lúc trước kia cụt tay nữ tử, hai người này đó ngày tán gẫu cũng coi như vui vẻ, không nghĩ tới hiện tại kia cụt tay qua nữ không chút do dự đối hắn động thủ. Lâm Thiên trong lòng nhất hãi, hắn cũng là không nghĩ tới Cầm Diệu cư nhiên tại đây thời điểm động thủ. Biết Cầm Diệu thực khả năng cũng lấy hắn làm như mục tiêu, vội vàng thân hình chợt lóe hướng về xa xa bay đi. Cầm Diệu đối với Lâm Thiên phương hướng lạnh lùng cười, cũng là không có truy kích Lâm Thiên, ở nàng xem đến, một thần đế tứ giai tiểu tử kia căn bản là phiên không dậy nổi cái gì sóng gió. Lâm Thiên chạy thoát kia còn lại đến 10 đến thần đế cấp tu vi tên đều muốn công kích mục tiêu đặt ở Cầm Diệu trên người, bất quá lấy thực lực của bọn họ, hiển nhiên vẫn là không đủ để đối một thần hoàng ngũ giai cao thủ tạo thành cái gì uy hiếp, chẳng sợ này thần hoàng ngũ giai cao thủ bởi vì lúc trước đoạn quá một lần cánh tay trong khoảng thời gian ngắn thực lực hơi chút nhược cho thần hoàng ngũ giai một chút. Lục sắc quang mang thoáng hiện kia 10 đến thần đế cấp tên, ở thừa nhận rồi Tào Tần hai đợt đả kích sau, như thế nào khả năng chống đỡ được Cầm Diệu công kích, nhất thời một đám bị kia lục sắc quang mang ăn mòn linh hồn đều không. Tào Tần lúc này, sinh mệnh lực lại ở cấp biến mất, hắn không phản kháng, lại chính là giận trừng mắt Cầm Diệu. Bởi vì ta muốn sống. Cầm Diệu lạnh lùng thốt, ngay sau đó, Tào Tần bị ngàn vạn lục sắc kiếm quang theo trong cơ thể cắt thành ngàn vạn khối, sau đó này thịt khối cũng đều bị kia lục sắc kiếm quang tan rã. Cầm Diệu, ngươi quá mức phân, Lâm Thiên quá mà quay lại, hơn nữa, còn mang đến 3 người, này 3 người cũng là ban đầu khi cùng bọn họ cùng nhau kia 3 thần hoàng cấp cao thủ. Cầm Diệu sắc mặt hơi đổi, nhìn phía trong đó một nam tử nói. Liễu Hầu, chúng ta liên thủ, lấy ngươi ta thực lực giết sạch bọn họ sẽ không là cái gì vấn đề. Kia bị Cầm Diệu nhìn nam tử cười lạnh nói. Trước kia là ta mắt bị mù, không nghĩ tới ngươi cũng là một như thế ác độc nữ nhân, giết sạch bọn họ sao đâu. Tái đem ta giết ngươi một người sống sót là đi, Liễu Hầu trước xử lý nàng đi, lưu trữ là một mối họa. Liễu Hầu bên cạnh tên kia nam tử nói, hắn vừa mới dứt lời, liền bị bên người nàng kia sắc bén công kích, đồng thời Cầm Diệu cũng hướng về Liễu Hầu điên cuồng mà công kích lên. Mẹ nó, rối loạn, Lâm Thiên bay nhanh lui xa một chút, đối với tình huống hiện tại, hắn đều cũng có điểm muốn làm không rõ ràng lắm. Hạ Lạc ngươi làm gì? Lúc trước Liễu Hầu giữ kia nam tử phẫn nộ nói, mặc dù có chuẩn bị, nhưng là bị đánh lén dưới, hắn vẫn là bị một chút thương. Thật có lỗi Điền huynh, ta không gọi Hạ Lạc, ta gọi là Cầm Luân. Hạ Lạc không, Cầm Luân nói, ngươi cùng Cầm Diệu nguyên lai là nhận thức, là tỉ muội. Bị Cầm Luân đặt ở hạ phong kia nam tử nói, sư muội không cần cùng hắn nhiều lời. Cầm Diệu sắc bén thế công triển khai khiến cho Liễu Hầu không hề hoàn thủ lực. Tốt sư tỷ, Cầm Luân nói thế. Góc truyện audio.com, công lập tức sắc bén vài lần, nhất thời kia nam tử cực kỳ nguy hiểm. Nơi này chiến đấu, rất nhanh đã đem còn tại địa phương khác vài thần hoàng cấp cao thủ hấp dẫn lại đây, này vài thần hoàng cấp cao thủ chỉ chốc lát sau, không thể tránh né đều là bị liên lụy tới trong đó, lúc này, không tham chiến, chỉ còn lại có Lâm Thiên như vậy một cây dòng độc đinh, này khác thần đế thần quân cấp tên cũng đều là bị này thần hoàng nhất nhất đánh chết. Cách chương.